Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 562. Đối diện ở vào trạng thái toàn thịnh đại tông sư đánh giết đi qua. Mây gió rung chuyển, thiên địa thất sắc, toàn bộ trong bầu trời đêm mây mù như sóng lớn ngập trời. Đang quay kích thiên vũ, phô thiên cái địa giống như rung chuyển. Tần Minh trực tiếp lấy ra hư thối cây quạt, nhắm ngay hắn, phút chốc, tóc trắng đại tông sư thuấn di, lùi lại tránh né, hắn ấp ủ công kích đáng sợ, tại trong nháy mắt bị cây quạt tan rã, hắn không dám xông lại, lúc này, Dư Căn Sinh chủ động tiếp nhận đi hư thối cây quạt. Bảo vật này trong tay hắn phát huy uy lực càng lớn, trong tay bọn họ có kỳ bảo. Tóc trắng đại tông sư trầm giọng nói lúc này, chính là bọn hắn muốn rút đi, cũng không phải như vậy ổn thỏa. Đối phương đã kích hoạt hư thối cây quạt, lúc nào cũng có thể sẽ đánh ra một kích chí mạng. Chuyện này đã không cách nào lành, chúng ta cũng có thánh lữ giả thân phận không thể coi thường. Trước tiên lấy ra một thanh đao gỗ, toàn thân màu cháy đen, giống như là bị tiên đạo lôi đình oanh kích qua, khắp cả người vết rách, lúc nào cũng có thể sẽ giải thể. Bạch Mông, lùi lại, người mang theo Bùi Thư Nghiễn đi trước. Tần Minh truyền âm, hôm nay hắn cùng đối phương đã không si ết, ết không thôi, trong lòng của hắn có cỗ hỏa khí ở trên tuôn. Trên đường về, bị người dạng này chặn đánh, người quen si ết, ết thảm. Chính mình bảo mệnh kỳ bảo bị ép kích hoạt, tổn thất quả thực to lớn. Tần Minh biết, hư thối cây quạt hôm nay hơn phân nửa muốn triệt để báo hỏng, hắn lấy ra Hoàng La cái tán, che chở chính mình cùng Đường Vũ Thường, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng đại tông sư Dư Căn Sinh. Được rồi, Bạch Mông cõng lên Bùi Thư Nghiễn, xoay người rời đi, phù phù, vừa đi ra ngoài vài dặm, lão Bùi chân mất rồi. Bạch Mông bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian nhặt lên, dùng hộ thể màn sáng đem lại phải tan ra thành từng mảnh Bùi Thư Nghiễn bao vây lại. Thật không có khả năng ít hơn nữa một đoạn, không phải vậy lão Bùi sau đó có thể sẽ càng thêm nghĩ quẩn. Trong chiến trường thiên phong cuồn cuộn, màn đêm bị xé nứt, hư thối cây quạt tại đại tông sư trong tay quả nhiên uy lực kinh khủng hơn. Mà tại đối diện, chuôi kia đen kịt đao gỗ đang phát sáng, khiếp người đạo văn sen lẫn lan tràn ra phía ngoài, dù là đao thể tại rơi lã chã cho tàn màu đen, muốn gãy mất, nhưng là bây giờ lâm thời bộc phát ra sát phạt chi quang, vẫn như cũ trấn nhiếp bát hoang, đao quang kia xoắn nát đầy trời mây đen, mười phần dọa người, đao khí giống như tinh hà trút xuống, triệt chiếu thiên bên trên dưới mặt đất, keng một tiếng. Đao quang chém tới, oanh một tiếng, màu đen thiên phong bạo dũng, giống như là hủy diệt sơn hải, phong tai, giáng lâm. Cổ đại tu sĩ trải qua các loại trong kiếp nạn, liền có độ phong tai chi trong lúc nhất thời. Vùng thiên địa này giống như đại dương đao quang, còn có phô thiên cái địa giống như phong tai, ở khắp mọi nơi. Tần Minh cùng Đường Vũ Thường đi xa, đồng thời đuổi kịp Bạch Mông, quấn theo hắn, đem đưa đến càng xa xôi địa giới. Thời khắc cuối cùng, Tần Minh kín đáo đưa cho hắn một viên thuấn di phù. Nếu như có gì ngoài ý muốn, có thể tạ phù này để đào mệnh chạy trốn, mà ở trung tâm chiến trường. Hai vị đại tông sư cầm trong tay kỳ bảo, đem hết khả năng thôi động, thẳng hướng cùng một chỗ, cả phiến thiên địa đều bị đao quang cùng tai kiếp khí tước bao phủ. Phụ cận núi thấp tại sụp đổ, vô biên cánh rừng cùng cỏ cây tận trở thành tro tàn, mặt đất tức thì bị xé rách, nổ tung, xuất hiện rất bao sâu uyên giống như hố to, nơi này có đao quang chút xuống. Phong tai liệt không loại này quyết đấu, khó mà gắn bó xuống dưới. Niên đại này đại tông sư không cách nào kéo dài đại chiến. mà binh khí của bọn hắn càng là tàn bạo, đều muốn giải thể, sau đó một lần dung chuyển lớn. Mảnh địa giới này giống như là tại nổ nát vụn, Tần Minh cầm trong tay Hoàng La cái tán. Đón đao quang còn có phong tai một vòng dư ba, hướng về trung tâm chiến trường phóng đi. Hắn rất lo lắng Đại Tông Sư Dư Căn Sinh, Đường Vũ Thường theo sát phía sau. Sông đi qua, một bên khác, Thánh Lữ giả vẻ mặt nghiêm túc, đợi hơi thấy rõ tình huống về sau. Thở dài ra một hơi, hắn cũng đi vào trong chiến trường, tóc trắng Đại Tông Sư trong tay đao gỗ phá toái. Chỉ còn lại chuôi đao, mà hắn tự thân cũng là đầy người vết máu. Trên thân từng bị phong tai ăn mòn, rách tung tóe, dù là có vô cùng đao quang hộ thể, cũng khó có thể toàn bộ bảo vệ tốt. Hắn bị thương nặng, đừng bảo là miệng mũi, ngay cả con mắt, lỗ tai đều máu chảy ồ ạt, mà tại đối diện, Dư Căn Sinh còn đứng thẳng, hư thối cây quạt giải thể. Nó đầu vai đang có đao quang tại tiêu tán, hắn một cánh tay biến mất, đẫm máu, xương bả vai đều đã sụp đổ, Đại Tông Sư Dư Căn Sinh trạng thái đáng lo. Thiếu một cánh tay, toàn thân đều là vết máu, hắn cắn răng đứng ở nơi đó, cản trở đối thủ, tiền bối. Tần Minh lo lắng, sát na đến bên cạnh hắn, Dư Căn Sinh mở miệng. Không sao. Hắn cũng không chịu nổi, ta chính là CSS, cũng muốn kéo lên hắn, bình thường tới nói. Hắn kinh lịch trong lạch trời liều mạng, đã không thích hợp tái chiến. Hiện tại hắn trạng thái kém đến dọa người, ngăn không được đối phương, nhưng mà, lão dư bắt đầu sinh tử trí, muốn lôi kéo đối phương xuống nước. Hắn thấy, nhân sinh có thể đi đến độ cao này, sống đến bây giờ. Đã đáng giá, tuyệt không cho phép hắn xem trọng hạt giống tốt Tần Minh CSS ở trước mắt, Tần Minh làm sao có thể. Nhìn xem hắn đi chịu CSS, ra hiệu Đường Vũ Thường tới gần sau đó kích hoạt lên thuấn di phù. Nhưng mà, tại ba người bọn họ cực tốc vượt qua bầu trời đêm lúc, tóc trắng Đại Tông Sư cùng cái kia Thánh Lữ giả thế mà như bóng với hình. Đi theo đám bọn hắn đi xa, vận mệnh củ chiến thuật. Tóc trắng Đại Tông Sư vận dụng bí pháp, khóa chặt bọn hắn, hai vị dị vực khách đến thăm cùng theo một lúc vượt qua, cuối cùng. Bọn hắn xuất hiện tại trong một vùng núi, đến tận đây. Song phương đều không chuẩn bị chạy trốn, muốn đổ máu tới cùng, vô thanh vô tức, Dư Căn Sinh bên ngoài cơ thể thiên từ tràng khuếch trương. Giống như có lỗ đen hiển hiện, lại như có lít nhà lít nhít hữu hình từ trường gợn sóng cụ hiện đi ra, giết Dư Căn Sinh xông về phía trước, oanh kích tóc trắng Đại Tông Sư, phịch một tiếng, cả hai lấy tính mệnh cường độ cao kịch đấu, lại tại sát na lui lại, tóc trắng Đại Tông Sư thân thể tổn hại, không ngừng ho ra máu, Dư Căn Sinh một cánh tay khác cũng nổ tung. Hai bên đầu vai đều đã trụi lùi, huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, mặt đất đều bởi vậy hóa bùn, tiền bối. Tần Minh vọt tới, người giữ lại khí lực, chiến cái kia Thánh Lữ giả. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem lông trắng mang đi. Dư Căn Sinh nói, hắn đung đưa trên thân thể trước. Không có hai tay, hai chân của hắn còn có thân thể cũng bắt đầu phát sáng, Tần Minh không lùi. Toàn thân kim tuyến xen lẫn, lít nhà lít nhít, không gần như chỉ ở trên người mình du động, cũng tại may vá Dư Căn Sinh thân thể, giữa hai bên giống như là có vô số kim châm tại hiển hiện, hắn truyền âm nói. Tiền bối, đưa người sắc trời rót vào trong cơ thể ta, để cho ta tới đánh nhau CSS sống thử nhìn một chút, Dư Căn Sinh cự tuyệt. Không được. Nhục thể của ngươi chịu đựng không được xung kích, sau đó, hắn có chút kinh hãi, cảm nhận được kim tuyến thần diệu, nói, như ngươi loại này tuyệt học, có thể thông qua thân thể ta đánh đi ra. Lúc này, bọn hắn giống như là dính liền cùng một chỗ, sắc trời du động, giao hòa, giống như một thể, Đường Vũ Thường cũng đi tới, đem chính mình thần tính vật chất hướng về Tần Minh thể nội rót vào, nàng đã biết. Tần Minh ba đường đồng tu, hoàn toàn có thể tiếp nhận cùng chuyển hóa lực lượng của nàng, đối diện. Tóc trắng đại tông sư cười lạnh liên tục, một bước phóng ra, sát na đánh tới, hắn làm sao có thể cho đối phương cơ hội, rơi vào vùng núi này sát na. Hắn ngay tại vận công, lúc này thi triển ra cấm pháp, ầm ầm, thiên địa giống như là phá toái, phụ cận núi đá, rừng rậm nguyên thủy bị một cỗ lực lượng vô hình xung kích đến đứt thành từng khúc. Sau đó toàn diện nổ tung, lấy tóc trắng đại tông sư làm trung tâm. Có chướng mắt quyền quang bay ra, có lăng lệ thiên đao văn để ý hiển hiện, quyền đao cộng minh, xen lẫn hướng về phía trước, che mất đối thủ, hậu phương. Thánh lữ giả cười lạnh, nói, đều muốn giải thể, nỏ mạnh hết đà, các ngươi dựa vào cái gì dám cùng trạng thái tốt hơn đại tông sư quyết đấu. Dư Căn Sinh, Tần Minh, Đường Vũ Thường ba người nơi đó, vô số kim tuyến kích xạ đi ra, lít nhà lít nhít, xông về phía trước, giống như vũ hóa thiên tiên quang vũ kéo thành sợi tơ, chút xuống giữa thiên địa. Hết chương.